Chuyến xe bus số 14, chương 162, thuật rồng lửa. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, giải thích, kêu nghĩa là rồng con có sừng ảnh bên dưới. Bác Hải ư, chẳng lẽ bác Hải đã tìm được thứ gì ghê gớm? Hoặc là bí thuật gì có thể đủ khắc chế lão tổ? Ông nhị sao? Ông nhị mất tích mấy ngày như thế cũng không biết làm cái gì nữa, nhưng chắc chắn là tìm biện pháp đối phó lão tổ. Sẽ là chú Com Lê không? Chú Com Lê cũng mất tích rất nhiều ngày rồi, nhưng mà tôi từng nói với chú ta rằng súng lục không có tác dụng với lão tổ. Bây giờ xem ra đừng nói là súng lục, liền khiêng một cỗ pháo bazooka phỏng chừng đều đánh không chết lão tổ. Súng ống không có tác dụng với lão tổ. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cũng không thể làm rõ rốt cuộc là ai muốn giết lão tổ, nhưng tôi biết chắc là người mình. Trong lòng tôi bây giờ rất xoắn suýt. Thật ra tôi cũng đang suy nghĩ rốt cuộc muốn bí mật giết lão tổ hay không. Lúc mới gặp lão tổ, tôi thừa nhận tôi vô cùng căm hận ông ta. Đầu tiên ông ta dung túng thuộc hạ đệ tử chú quỷ bắt cắt ngọc nhốt trong bình thủy tinh. Chú quỷ coi đây là mồi nhử dụ dỗ tôi đến nhà xưởng rình cướp lấy mắt quỷ từ trong tay tôi. Nhưng bản thân lão tổ cũng không biết chú quỷ dùng thủ đoạn thấp hèn như thế, bởi vì lúc lão tổ biết được chú quỷ bắt cắt ngọc, trong mắt cũng là vẻ nghi hoặc. Tôi cảm thấy điểm này lão tổ là sẽ không cố ý giả vờ, bởi vì thực lực của ông ta đặt ở đó. Ông ta không cần thiết giả vờ muốn giết tôi liền là chuyện trong phút giây. Tiếp theo, buổi tối hôm đó lão tổ một người đả thương ông nhị, chú Com Lê và bác Hải. Trong ba người ông nhị thương thế nặng nhất, xương sườn bị lão tổ một chân dẫm gãy mấy căn liền. Hơn nữa ông nhị cũng tự bẻ cánh tay trái mạnh mẽ nhét mắt quỷ vào trong miệng tôi dẫn đến tôi. Và mắt quỷ dung hợp làm một. Chú Com Lê bị cắt đứt cổ may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng, còn bác Hải dù sao cũng là đồng môn vãn bối. Người cùng môn phái nhưng vai vế thấp hơn của lão tổ, vì thế lão tổ ra tay với bác ấy là nhẹ nhất, còn chữa chân què cho bác ấy. Lúc đó sự thù hận của tôi đối với lão tổ cơ hồ là vô biên, nhưng bây giờ tôi không nghĩ như vậy nữa. Lão tổ xác thực tàn nhẫn. Cái này tôi phải thừa nhận, thậm chí một vài lúc tôi cảm thấy ông ta đều có chút xem mạng người như cỏ rác. Ông ta giết người căn bản không chớp mắt, nói ra tay liền ra tay. Đây cũng có thể là liên quan tới thân thể ông ta là người bất tử đã sống mấy trăm năm, nhìn quen thế giới muôn vẻ. Nhưng bây giờ tôi không phải không thừa nhận lão tổ kỳ thực cũng rất tốt. Chỉ ít trong lòng chôn giấu đại nghĩa gia quốc. Việc lớn của quốc gia. Điểm này rất tốt, chí ít tôi rất khâm phục. Vướng mắc trong lòng cẩu thực không thể tan. Buổi trưa cũng không có vé xe. Tôi mua vé là hơn 4 giờ chiều mới xuất phát. Sau khi 12 giờ trả phòng, lão tổ nói, hai chúng ta đi dạo phố nhìn xem phong cảnh con người nơi đây. Tôi cười nói, lão tổ ông vẫn rất có nhã hứng nha. Lão tổ cười nói, ta sống mấy trăm năm rồi sở dĩ không có biến thành người rừng liền là vẫn đi theo thế giới phát triển cùng với hiện tại cái gọi là trào lưu xã hội. Tôi và lão tổ đi dạo phố đến giữa trưa. Lúc ăn cơm hai chúng tôi tìm một quán nhỏ tùy tiện gọi hai bát mì. Ven đường tình cờ có gió nhẹ thổi qua. Lão tổ chính đang ăn mì bỗng nhiên híp mắt lại nhỏ giọng nói với tôi. Có sát khí. Tôi sững sờ quay đầu nhìn quanh, gắp lên một đũa mì liền như vậy treo ở giữa không trung. Nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi. Lão tổ, sát khí ở đâu? Sát khí ở trong lòng. Cậu không cảm giác được. Tôi không lại nói chuyện, chỉ tiếp tục ăn mì liền. Ở lúc này dư quang khóe mắt tôi bỗng dưng thoáng nhìn tô mì của lão tổ. Những sợi mì kia lại đều biến thành màu đen nhánh. Lão tổ dùng đũa khêu mì sợi lên, xem ra liền giống như là từng con cá trạch màu đen dài nhỏ. Tôi kinh ngạc không thôi nhỏ giọng nói. Lão tổ, ông trước đừng ăn nữa. Đây là có người hạ độc trong bát của ông đúng không? Lão tổ cười lạnh nói. Đây không phải là độc. Đây là đang hạ thuật. như cổ thuật. Ta ngược lại muốn cho hắn xem đến cùng là thuật của hắn cao hay là mệnh của ta cứng. Lão tổ nói xong lại tiếp tục nhét vào miệng ăn. Những sợi mì đen thùi lùi kia liền như vậy bị lão tổ ăn vào trong bụng, cuối cùng ông ta bưng bát mì trực tiếp một hơi uống cạn sạch một bát nước mì. Sợi đen thùi lùi như mực nước. Hừ hừ, tiểu tử, đi theo ta. Hôm nay lão tổ liền để ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi thân thể bất tử. Lão tổ dẫn tôi đi về nơi hẻo lánh không người của thị trấn nhỏ. Tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn mặt trời trên trời. Lúc này chính là lúc giữa trưa. Tôi cảm thấy người truyền tin tức cho tôi kia có thể muốn ra tay giết lão tổ rồi, nhưng hắn là ai tôi bây giờ còn không biết, cũng không hiểu hắn có phải muốn tôi giúp hắn hay không, nếu không thì cho tôi lông ngỗng làm gì. Đến chu vi trấn nhỏ, lúc một ngõ hẻm không có người, lão tổ dừng lại, hai tay chắp ở sau lưng. Một luồn khí phách tôn sư tự nhiên mà sinh ra. Hắn nói với tôi, nhóc con, lát nữa nhìn một chút, có thể học mấy chiêu liền học mấy chiêu. Có gì không hiểu liền hỏi ta. Lão tổ bây giờ đối với tôi ngày càng tốt, có thể cũng đang cô độc mấy trăm năm, đột nhiên gặp gỡ một bạn gay nói làm nhảm có thể nói chuyện phiếm. Tán gẫu đi dạo phố. Ách, không được nói là bạn gay nên nói là anh em kết nghĩa. Hai chúng tôi đứng ở giữa ngõ. Ánh mặt trời không cách nào chiếu vào được, chỉ có thể chiếu rọi ở trên mặt tường phía nam của ngõ, hơn nữa là chiếu nghiêng, chỉ có thể chiếu một nửa. Nửa kia vẫn là bóng tối. Tôi và lão tổ liền đứng ở trong bóng tối. Lão tổ hai tay chắp ở sau lưng, căn bản không nhìn đằng sau sẽ xuất hiện thứ gì. Tôi thì thận trọng nhìn chằm chằm phía sau, thấy đầu ngõ xuất hiện hai người mặc hí bao, áo bào dài diễn kịch. Hai người này một nam một nữ. Nam là Trung Quỳ, nữ là Hoa Mộc Lan. Hai người tay cầm bảo kiếm liền chậm rãi đi về phía lão tổ. Lão tổ căn bản không hề xoay người mà là khinh miệt cười nói. Bản lĩnh cỡ này mà cũng muốn giết ta. Chấm, tôi còn có ý tốt nhắc nhở một câu. Lão tổ vẫn là cẩn thận chút đi. Lão tổ nói, cậu lui ra sau. Tôi mau chóng chạy tới cuối ngõ, mới vừa đứng lại bỗng nhiên Trung Quỳ mặc áo bào đen bóng người lóe lên một cái liền vọt tới trước mặt lão tổ. Tay cầm bảo kiếm nhắm ngay trán lão tổ liền chém. Mà Hoa Mộc Lan mặc áo bào trắng cũng là bóng người lóe lên một cái xuất hiện phía sau lão tổ. Tay cầm bảo kiếm đâm vào ngực lão tổ. Lão tổ cứ lại không động như núi Thái Sơn, liền đứng im tại chỗ. Hai thanh bảo kiếm trong nháy mắt cắm vào người lão tổ. Quần áo của lão tổ đã ầm ầm bốc lửa. Tôi sợ nhảy dựng lên. Lão tổ hình như cũng có chút bất ngờ. Ông ta hồ nghi nói. Thuật rồng lửa. Mắt thấy trong ánh mắt của lão tổ xuất hiện một tia kinh ngạc. Tôi mơ hồ cảm thấy cái gọi là thuật rồng lửa này lão tổ nhất định từng thấy hoặc chắc chắn biết nội tình. Đúng như dự đoán. Lão tổ hai tay hợp lại thành chữ thập, số 10 hay chắp tay như bái Phật. Tuy nói trên người bùng cháy lên ngọn lửa lớn nhưng ông ta hình như căn bản không có nguy hiểm. Một lát sau, thân thể lão tổ lại bắt đầu hòa tan. Không sai, liền giống như là một pho tượng sáp. Thân thể lão tổ vậy mà bắt đầu từ từ sụi lơ. Hòa tan giống như bị lửa lớn thiêu. Từ từ liền chảy xuống đất biến thành một đống chất lỏng trong suốt. Tôi sợ chết rồi, cho rằng lão tổ bị giết chết rồi. Nhưng một lát sau, trên đất một bãi chất lỏng trong suốt kia lần thứ hai tụ lại, mà lão tổ lần này sau khi tụ lại mới hoàn toàn khiếp sợ đến tôi. Lão tổ lúc trước khi hòa tan, một đầu hai tay, không khác người bình thường. Lão tổ hòa tan qua đi một lần nữa tụ lại. Một đầu, hai mặt, này mẹ kiếp là quái vật nào? Con người của tôi đều sắp trừng ra. Dáng dấp mà lão tổ biến hóa thành này quả thực khó mà khiến người ta tưởng tượng. Trên đầu ông ta vậy mà mọc ra hai khuôn mặt trước và sau. Nói cách khác là ông ta không có gáy. Sau khi lão tổ biến thành hình dáng như vậy, Thân thể như ảo ảnh nhanh chóng chiến đấu với Trung Quỷ và Hoa Mộc Lan. Lão Tổ lúc này hai khuôn mặt có thể đồng thời chú ý phía trước và phía sau. Lúc công kích càng thêm nhanh nhẹn, đặc biệt là sau khi ông ta nhảy lên đánh. Trong tích tắc trên không trung liền có thể ảo ảnh tầng tầng đánh ra vô số tiến công. Những chiêu này tôi đừng nói là xem hiểu, có thể nhìn rõ hay không đều là một chuyện, bởi vì tốc độ của Lão Tổ thật sự là quá nhanh rồi. Điểm này, ở chuyện mí mắt của ông ta kẹp đạn, tôi đã khuất phục rồi. Tốc độ ra khỏi nòng của viên đạn đều có thể dùng mí mắt kẹp lấy. Lão Tổ không thể dùng ánh mắt của người bình thường mà nhìn ông ta. Tôi nhìn chằm chằm tình cảnh đánh nhau. Lão Tổ rõ ràng là trước đuổi theo so chiêu với Hoa Mộc Lan. Tôi phát hiện Lão Tổ mỗi lần đánh Hoa Mộc Lan, trên người Hoa Mộc Lan kia liền tỏa ra một tia khói đen, liền dưới sự tiến công liên tiếp của Lão Tổ thì thân thể Hoa Mộc Lan vậy mà cũng bùng cháy lên. Lửa lớn, nhưng cô ta không có rít gào, không có rên lên đau đớn. Sau khi thân thể bùng cháy lên phút chốc liền hóa thành một đống tro đen. Tôi mơ hồ nhìn thấy đống tro đen đó có viết hai chữ sắc lệnh. Lẽ nào đây là bùa chú đạo gia? Rồng có sừng hay còn gọi là ấu long. Bazooka, Hua Chiên Tông, cách chương.